Hoa dung thiên hạ thiên lại chỉ riêng. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên là đường trở về Ngọc Tiêu Lập Phương Môn, tôi và Trọng Ly luôn nói cười cười, nhưng không hề đề cập gì đến chuyện tôi sắp rời đi. Kỳ thực cho đến trước mắt, tôi có thể cộng trừ nhớ chỉ có một chú tiệt chuyện, tôi đến từ, hiện tại nhất định phải trở về. Xông vào đêm, thủy chưa hiểu dâng, mảnh trăng lạnh, mấy con thuyền hoa lướt qua. Tê bê ập bình sóng nước mấy chèo khua. Tôi ôm vai mình như xoa xoa mấy lượt, cười nói. Đại mỹ nhân, sắp vào đông rồi nhỉ. Thời cộng trừ tiết này thật đúng là mệt, không đốt chậu than lập phương thì buổi tối căn bản chẳng thể nào ngủ được. Ý nói đến đây, Hà hơi ấm vào lòng bàn tay. Trọng Liên nhìn tôi một cái, khóe miệng khẽ, nhếch lên. Đúng là rất lạnh. Đi đến bờ sông, nhấc chân đá mấy hòn đá rơi tuỗng xuống nước. Hai chúng ta hình như chưa từng cùng nhau đón Tết. Vừa dứt một lời, những luồng xương trắng tuyết từ trong miệng thoát ra, gió rét cơ đầy thịt đau buốt, ngón tay đỏ ửng. Vẫn nhớ tiết tư xuân năm ngoái là với Lâm Hiên Phượng, giật cảm thấy trong lòng không thoải mái lắm, hư khan hai tiếng, bấu cùi ghi trỏ mình, ngón tay cũng bắt đầu phát đau. Mặt sông như gương, sắc trăng đau đống trên những gợn sóng bình phương trong veo. Giữa chốn non núi tựa như có mây trắng nghỉ nhàn nhạt, một đôi tay vòng lấy thắt lưng tôi, cằm Liên tựa lên vai tôi. Hoàng Nhi, Chi Nhi nhất định rất muốn cùng Y Mi chơi trò pháo tre. Tôi thở dài một hơi, muốn ôm ý lại hắn, đôi tay siết chặt hai vai mình dần dần buông lỏng, nhưng lại lần nữa nắm chặt lấy. Cảnh vật trước mắt trở lập phương nên có chút mơ hồ. Ỷ đón năm mới, đón năm bình phương mới, đến lúc đó tôi không thể nào đi được. Lòng bàn tay vuốt mạnh lên ý mặt một cái, tránh khỏi vòng tay của Trọng Liên. Con bé thích ngươi hơn, tôi xoay người lại cười, nhưng không nhìn hắn, tôi gắng sức nhắm mắt lại, xòe tay ra trước mặt hắn. Trọng Liên không cộng trừ nói gì, đưa ta đi, chén ngọc, tôi hít sâu một hơi, vẫn không nhìn hắn. Trừ kỳ này tôi luôn tự biết tỉa bản thân, nếu như lúc đó tôi ngẩng đầu nhìn hắn, tôi sẽ không thể đi được. Nhất định, em, không thể. Tay tôi hoàn toàn lạnh cóng trong không khí, chỉ trong chốc lát mà kiệt quệ hết cả. Đời của tôi, lòng bàn tay tôi chợt ấm, Trọng Ly xoay người bỏ đi. Tôi nhìn rõ món đồ trong bầy tay mình, một chiếc chén ngọc làm bằng bạch ngọc đã có kẽ nứt. Ký ức ập về lờ đến mãnh liệt như so nghĩ cả, từng đợt đập vào óc tôi. Tôi vừa ôm lấy cái đầu gần như muốn nổ tung, em của mình vừa vừa với theo Trọng Liên. Hắn trả ngư kỳ đầu lại, bước ở phía trước, các người nghe chưa? Lập phương đầu thôn có một người vừa đến, đẹp đến kinh người luôn đấy. Có đẹp hơn ý thì liệu có bằng được hai tiểu tử họ Lâm kia không? Nói bậy, cái tên, Trọng Liên ngươi nghe qua ư chưa? Nghe nói Trọng Liên, so với hắn thì cũng bình phương chẳng có cửa đâu. Thế cộng trừ nhưng hắn không biết võ công. Trọng Liên, ôi, trời ơi mẹ của tôi, ơi! Ngươi đổi nghề sang nghe nói khoác luôn đi. Tôi đứng phía sau đống rơm, nghe rõ mồn một. Trọng Liên thì tôi đã từng nhìn thấy, tê dê ương mặt đó. Hí hí, tê dê ủng chỉ kém hơn Lâm thiếu gia tôi một chút. Xíu xiu thôi, người đó lại còn đẹp hơn cả. Trọng Liên, không phải là cùng ngang hàng với tôi, lờ đệ nhất thiên hạ hay? Sao, cửa thôn loạn táng, một đám người vây lại, láo nháo, xì xào thảo luận không ngưng. Tôi nhổ cọng cỏ ra, chạy qua phía đó. Kết quả bọn họt vừa nhìn thấy tôi thì tất cả đều giã đám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đương bất mãn vô cùng, nhưng nhìn thấy người duy nhất không chạy trốn. Vừa liếc một cái, trái tim của tôi liền bị sốc. Lên một cái, vừa khéo lúc, đó ánh dương có mắt, mắt người đó. Hơi híp lại, xoay người lại nhìn tôi. Chính là đôi mắt đó, trái tim tôi lập tức nảy lên cuồng loạn. Cả người có bảy vía thì đã bay mất sóng. Công tử đó cười dịu dàng, dây khẽ giọng nói. Tại hạ, họ Hàn, tên hai chữ Đàm Y, đi ngang quan chốn này, muốn ở nhờ một đêm tại thôn đây. Không biết các hạ liệu có chấp thuận. Trên tay phải, hai bông tay sen lánh phát sáng. Một đó ai hồng liên ngạo nghễ nở rộ nơi cần cổ của ti. Lúc này tôi mới huề nhồn lại, nhướng mày, bước đến cạnh y, đi vòng quanh một vòng lại một vòng. Ta cảm thấy ngươi quen mắt, không phải là quen mắt, căn bản chính là một gương mặt. Hàn Đạm Y chỉ nhếch miệng mỉm cười, đa tạ công tử khẩn tặng, rất nhiều người cũng nói nhìn ta quen mặt. Không đúng, không thể là Chắn. Nếu như là Trọng Liên, đừng nói là nói chuyện đi với người khác ôn nhã y thế này, e rằng đã lập phương hai đao chém tôi rồi. Lần nữa năm xưa Khơ Trọng Liên xuất hiện trên đại hội anh hùng, cả người tản ra nội lực mạnh mẽ khiến người đến gần thôi cũng thấy lạnh lòng, thế nhưng không cảm nhận được chút xíu nội lực nào trên cơ thể người này. Vấn đề là gương mặt này, thôi đi, nếu như thật thi sự là Trọng Liên, người trong toàn thôn chúng tôi đều xong đời. Chi bằng cùng ti chơi một chút. Tôi dừng trước thôn bài của thôn Loạn Táng, dùng khớp ngón nơ tây gõ ba lần bên trên, đặc biệt là trên chữ Táng, gõ cực mạnh. Công tử ca ra mịn thịt non à, đây không phải nơi các người đến, đi đi, đi đi. Hàn Đạm Y kề gần cộng trừ tai tôi khe khẽ nói. Lâm công tử, Đạm Y không phải là người yếu phớt như thế. Tôi đề phòng nghĩ nhìn y, tại sao ngươi lại biết ta? Hàn Đạm Y chắp tay cười. Nếu chỗ này không cho người ngụ lại, Hàn mộ từ biệt tại đây. Đợi đợi đợi, đừng, đi, tiểu tử ngươi gan đấy, theo tan vào. Tôi lập tức túm mỉa lấy tay y, lườm chung, quanh mấy lượt. Nhìn gì mà gì, nhìn gì mà nhìn chứ. Tất cả nhắm mì mắt lại hết cho ta. Tôi ghi kéo Hàn Đạm Y đi tới một nơi không có người. Được rồi, bây giờ có thể nói rồi. Lâm công tử, ý kỳ thực ta là bà nghi hữu của phụ thân ngươi. Sa kỳ hạt tôi chợt tối sầm, ngươi có thể đi rồi. Ngựa mê lờ đá, ta còn chưa nói gì xong. Nói xong ta, Hàn Đạm Y phất tay áo. Kỳ thực phụ thân của ngươi, cũng phó môn chủ của Thái Liên Phong, y còn bình phương chưa chết, chỉ là giải chết thôi. Xong rồi, chỉ một câu này thôi, ta, đi đây, y vừa bước một bước, lại bị tôi kéo lại, muốn nói thì nói cho xong. Lâm công tử quả là, người thông minh. Hàn Đạm Y cộng trừ cười với tôi, đôi mắt cộng trừ đen nhánh cong lên thành lình dạng rất đẹp mắt. Trong lòng tôi âm thầm mê nhói với chính mình, ca còn đẹp hơn hắn gấp trăm gấp ngàn lần. Làm ơn, ta không quen bị người khác gọi mi nhị công tử. Vậy, Hoàng Nhi, y mở ý tô mắt nhìn tôi, tựa như đang chờ tôi đồng ý. Cút, buồn nôn chết được. Hoàng Nhi để, thế nào? Y liếc nhìn cộng trừ tôi với thâm ý khác, nhiên nói, người rốt cuộc là người thế nào? Hoàng Nhi, ta quên nói cho ngươi biết một chuyện, mô chủ của Thái Liên Phong y mới thành thân không? Toàn bộ võ biết bà ta đã y thú tên Nam Sủng Thứ Sáu, nhưng chẳng ai biết tên họ của tên này. Nhưng mà ta biết, hắn là một cho nghi tứ đại mỹ nhân, là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử của Linh Kiếm, em, Sơn Trang, tên gọi là Lâm Hiên Phượng, trí nhớ đột, em, ngột dừng tại đây, thoáng nhìn bầu không vô biên, tuy nhiệt tu đầy trời, dưới ánh sao trắng sáng như sương, bóng lưng của Trọng Liên dần mất trong đêm tối. Tôi vội đuổi theo. Liên, Liên, ngươi đợi đã. Tôi ở phía sau ra sức quơ quào hai tay, nhìn Trọng Liên. Dừng bước, xoay người lại. Ngươi đã từng đến thôn Loạn Một Táng cùng Lâm không? Từng cùng ta gặp mặt. Trọng Liên lãnh đạm gật đầu. Hồng Liên, đỏ tựa sắc máu, yêu hị đua nở. Tôi chợt nhớ lại khi lần đầu tiên tôi và hắn phát sinh em, quan hệ, hắn đã biết tên họ của tôi. Thế nhưng lúc đó hắn là một nhân cách phân liệt, không thể nào có trí nhớ của hắn lúc bình thường. Mới phải, tất thảy tôi nghĩ vẫn chưa làm rõ được. Ý nhưng tôi nghĩ, đại khái cộng trừ đợi khi nhớ lại toàn cộng trừ bộ, tôi sẽ quay về. Trong thời gian ngắn y ta không thể đi được rồi. Hãy thu nhận ta, một thời gian ngắn nữa, có được không? Tôi chắp tay lại, làm động tác quỳ lại hắn. Trọng Liên im lặng nghỉ nhìn tôi. Được. Không biết do tiết trời rét mướt hay bởi âm thanh ủ quế lâu, giọng có hơi khẽ nhích hàn. Ánh nước phản chiếu trên mặt hắn, lóng lánh lơi lĩ đổng, chiếu sáng mấy đoát dần đỏ sắc máu. Hắn tiến gần một bước, kéo bị lấy tay tôi, lòng bàn y tay lạnh buốt. Còn người sắc tím trông cũng lại như lẻo khác thường. Tôi ngượng ngùng gãi đầu, các đại lão gia, y đừng có buồn nôn thế. Em, được không, chúng ta về thôi, về, đâu chứ, Trọng Hòa Cung. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cố gắng đáp lại hắn lập phương bằng một nụ cười dịu dàng. Thế nhưng vừa nhìn thấy gương mặt không chú ti độ ấm của hắn, nụ cười chợt sượng cứng trên mặt, thu hồi rồi chẳng cách nào giãn ra được. Đã âm mỹ nhân, ngươi đừng sụ mặt nữa, ta nhìn mà cộng trừ thấy dâu. Trọng Liên hơi sử ngư sốt, chớp chớp mắt, cười đến mê hoặc chúng sinh. Đi thôi, Chi Nhi Bình Phương đang đợi chúng ta đấy. Thay cộng trừ đổi cũng nhanh quá, minh tinh Hollywood cũng chẳng thể so về kỹ thuật diễn xuất với hắn. Nhưng mà, gì nhỉ, lại qua buổi tối tại Ngọc Tiêu Môn, suốt cả đêm dài, không cách nào chợp mắt, trong đầu đầy tràn hình ảnh Trọng Liên xuất hiện trước cửa thôn loạn táng. Tôi, thật đúng là ngu si, lâu ngày, lại tưởng là Lâm Vũ Hoàng, mỗi lần nghe Trọng Ly gọi tôi, Hoàng Nhi, trong, lòng còn âm ỉ vui mừng, tôi đã quên mất, cộng trừ đó căn bản không phải là tên của tôi. Sáng sau, soi gương, dưới mắt là hai quầng thâm, cuối cùng cũng cảm thấy mệt dã, nhưng buộc phải lên đường rồi. Ngồi lên xe ngựa, Chi còn an nhiên ngủ trong lòng hải đường. Tôi đẩy đẩy Trọng Liên, người ích làm phụ thân, tại sao lại không ôm Chi Nhi? Hình như tinh thần của Trọng Liên cũng không được tốt lắm, tiếng nói mệt mỏi thơn thường ngày rất nhiều. Hôm qua Hoàng Nhi ngủ không ngon, hôm nay không phải là muốn ngủ trêu xe sao? Vậy liên quan gì đến Chi Nhi? Trọng Liên vỗ vỗ chân mình, tôi ngẩn người, lười cười sờ mặt hắn, ì, đại mỹ nhân, Trọng Liên cười, tôi không chút khách khí, vuốt thẳng y phục hắn, trở ngang người, lật người, nằm lên đùi hắn, tiện, thể nắm lấy tay hắn, nắm thật chặt, nhắm mắt lập phương một hồi, lại mở một con mắt ra len lén nhìn hắn. Trọng Liên cúi đầu, nhìn tôi chăm chú không ngơ chớp mắt, ánh mắt đó, tựa như không nhìn tôi thì tôi sẽ bị mất vậy. Phỉ phui, tôi suy nghĩ bậy, tôi ngoắc ngoắc ngón tay tivi ới hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu xuống, mùi hương cơ thể nơi y cần cổ thoảng ra. Tôi vốn muốn nói với hắn là hãy ngủ đi, nhưng thần xui quỷ khiến lại tôm lấy cổ hắn, hôn một cái thật kêu lên mặt hắn. Sau đó lại đẩy ý hắn ra, ngủ thôi, điêu ngủ thôi. Quả nhiên nội dung giấc mơ lại có liên quan đến ký ức của Âu Lâm Vũ Hoàng. Rừng trúc, vô số tiếng chi miệt ca, gió nhẹ lá trúc đau ngư đưa, lệ nhòa như vê ti đào in trên mặt. Tôi ngồi chồm hổm trước một gốc cơ trúc xanh, ôm cánh tay mình, đầu dựa vào thân, trúc. Trước mắt chỉ giả tìm một màu xanh biếc ngăn ngắt, xanh lam trong vắt, giao hòa lẫn nhau, rộn. Dạo xôn xao, Lâm Hiên Phượng, ý Lâm Hiên Phượng, Lâm Hiên Phượng. Đầy ắp trong đầu chỉ có ba chữ đơn giản ấy, tôi cứ tưởng y bất đồng, tôi cứ sẽ trở về, tôi cứ tưởng y vẫn như ngày trước, đứng dưới ánh nắng rực rỡ, mỉm cười với tôi. Thế nhưng y không tế, y đã cưới một tình người con gái, y dành hết một tình cảm dịu dàng của mình cho người con gái ấy. Hóa ra, thế gian và vật, chúng sanh dưới đất, lờ bất kỳ sự vật nào đều đang thay đổi. Chẳng có gì không thể thay đổi, sẽ không thay đổi cả. Lúc một tuổi, chỉ có thể nói ba chữ Hiên Phượng, ca, lúc ba tuổi, chỉ chạy chơi khắp trốn cùng Hiên, Phượng ca, lúc sáu tuổi, từng lập phương suy nghĩ làm sao mới có thể đánh thắng y, lúc lập phương tám tuổi, suốt ngày thay đổi đủ loại thủ đoạn để chỉnh y, thế lần đều bị y, vạch trần, vì vậy càng chiến càng mạnh, phát thệ nhất định phải khiến y thần phục dưới chân Lâm Tiếu gia tôi. Lúc 11 tuổi, Hiên Phượng ca bỗng bị tôi chỉnh được, cảm thấy rất kỳ lạ. Từ L đó chiến thắng liên tiếp. Lúc cộng trừ 12 tuổi, nhận Loan Niên Phượng ca kỳ thực là cố ý nhường tôi. Sau đó ngày nào cũng nghĩ cách để y không nhường tôi nữa. Lúc 13 tuổi, bầu không khí chung đụng giữa hai người dần dần trở nên quái dị. Đầu toàn là huynh giấy. Bắt đầu từ năm 14 tuổi, cho rằng hai người sẽ cùng nhau. Chuyện đến như bây giờ, ý tôi mới phát hiện. Hoa era cuộc đời của tôi tuy đã trải qua rất phong phú, nhưng có một nhược điểm chí mạng, ô giống như một con quay vẫn luôn quay quanh Hiên Phượng ca. Bây giờ huynh ấy là của người khác rồi, thậm chí tôi đã không còn cơ hội gặp lại huynh ấy. Sao không kết thúc, ngay lúc này, có lẽ sau Bình Phương khi y nhìn thấy thi thể của tôi, sẽ hối. Hận, y nhất định sẽ hối hận, tôi rút con dao nhỏ, luôn mang theo người, chậm, rãi đặt lên cổ tay, em, mình. Keng, một hòn đá nhỏ, bắn tới, đánh vào thân, dao, tay tôi rung lên, dao, nhỏ bị văng bay mất, tôi, nhìn khắp bốn phía, không thấy ai cả, sau lưng vang nghi lên một tiếng nói, Hoàng, Nhi, thế này người đã tự tìm cái chết, thật ti không đáng. Tôi quay phát đầu lại, Hàn Đạm Y đang ngỡ nghi ở nhìn tôi, trên làn da, như gốm sứ vương mấy giọt mưa, trong suốt lóng lánh, giống như hai bạc trên giái tê ti vậy. xiêm mỏng mảnh vừa người phác họa nên vóc dáng khiến người suy nghĩ xa xôi, mấy vạt áo màu tím nhạt nhẹ tung bay trong gió. Không mượn người xen vào, ném Lập Phương lại một câu, xoay người bỏ đi. Hàn Đạo Y kéo lấy tay tôi, hơi dù mới chút lực, tôi còn chưa kịp giãy giụa đã ngã vào lòng y, tôi kinh ngạch nói. Không phải ngươi không biết võ công sao? Hàn Đạo Y mỉm cười, ta chưa từng nói như thế. Tôi thật chặt, muốn đẩy ly ra, nhưng y giống. Một tên vô lại càng ngày càng siết chặt lấy tôi, tiếng nói lại dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ngoạc, đừng cử động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn chưa nói với ngươi. Đêm động, phòng hoa trúc của Lâm, Hiên Phượng và Tiết Hồng tiến hành hết 3 ngày 3 đêm. Lá trúc bị gió, em, thổi vang xào xạt, cổ họng cộng trừ giống như có gì đó muốn trào ra. Đau khổ hét lớn một tiếng, cơ thể, em, nặng nề trượt xuống, Hàn Đạm Y nhẹ nhàng nước mắt của tôi. Hoàng Nhi, đừng khóc, nói xong, nghe lời đặt lên môi tôi một cái hôn, Lâm Hiên Phượng nghĩ ấn không cần em, ta ức cần. Tôi trợn to mắt, gió lặng. Cộng trừ rừng trúc một mảnh yên cộng trừ ắng. Khoảnh khắc đó tôi lại bình tĩnh khác thường, xin lỗi, Hàn công tử, Lâm, Hiên Phượng là một người ghi bạc tình, nhưng ta không thế. Hàn Đạo Y hoảng hốt tỉ nhìn tôi, hồi lâu, mới khe khẽ hỏi, vậy em, có muốn quên hắn không? Cười, một giọt nước kỳ mắt lan xuống, không muốn, sau khi Hàn Đạo Y bỏ đi, tôi ở miết trong rừng trúc. Cho đến khi trời tối, giót xuân hiu hiu thổi, sao trời treo đầu ngọn cỏ, lá, trúc xanh biếc bị nhuộm thành màu xanh đậm, cuối cùng cũng cảm thấy mệt lã, dây nhìn căn nhà nhỏ chưa ký mắt, do dự hồi lâu, vẫn không bước vào. Vừa một xoay người muốn bỏ đi, rồi lại nhớ đến gương mặt của Lâm Hiên Phượng. Cuối cùng vẫn quay về nhà nhỏ, đẩy cửa ra, bên cho nghỉ tất thảy vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Từ sau khi y, ra đi, gần như ngày gì nhào tôi cũng ở đây. Y đợi y trở lại. Vừa bước kỳ vào một bước, liền thấy y dưới đất trồi lên bóng đen. Tôi sợ đến hét lớn một tiếng, lập tức xoay đầu đi. Bầu trời một sao lấp lánh ánh bạc, một tia đôi mắt tím, tôi khẩn trương, đến lùi một bước, còn y chưa kịp nhìn tướng mạo của y thì đã thấy tay y khẽ khàng nâng lên, đầu óc tôi lập biệt tức choáng váng, trong mắt, cơ thể bật tê tê đầu nóng lên. Người đó tiến, lại gần, đóng cửa lại. Của tôi bắt đầu ý mơ hồ, thở hổn hển, chẳng nghĩ suy nghĩ gì đã xông đến ôm lấy y, cơ thể dùng sức cọ sát lên người y, sau đó thì tôi không nhớ được gì. Em, nữa, tôi chỉ biết mình đã mơ một cơn ác đáng sợ, mơ thấy một nam tử toàn thân đầy yêu đồ đằng hồng liên cười, bỏ y phục của tôi, Lập Phương ném xuống đất, tách hêu chân tôi ra, chẳng tình đâm vào cơ thể tôi, cơn đau kịch kiệt gần như xé tôi thành mảnh vụn. Tôi vẫn chẳng nghe nhìn rõ được tướng mạo ý chủ y, chỉ có cặp mắt tím mê ly nhưng lại khiến ý người ta sợ hãi đến cực điểm. Còn người màu tím sậm, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, có mấy người đang đứng cạnh giường, ánh mắt bọ lọ nhìn tôi vừa sợ hãi, lại cháy đầy khinh bỉ. Đầu của số pì lơ nhỏ chợt sắp lại gần, dáng vẻ ngạo mạn ta đây giỏi nhất. Chậc chậc chậc chậc, Lâm Nhiệt thiếu gia à, làm với nầm nhân à, bị đâm sướng lắm phải không? Lỗ hậu của ngươi chảy cả máu kìa, tôi hoảng, loạn ngồi dậy, nhìn hạ, thân trần truồng của mình, bụng lấy miệng mình, gần như muốn nôn mửa, súp lơ nhỏ, đạp một đạp lên giường của tôi, này này này, các người đến đoán thử, Lâm Nhị thiếu gia đã làm với gã nào nhỉ? Có phải là Trương bá bá hàng xóm của chúng ta, lay là Lưu Nhị gia, hoặc là nói, Triệu thịt heo, hay là bọn họ lên cùng một lúc, Vũ Yếu Hoàng ca của chúng ta ý tuổi trẻ dai sức. Chắn là có thể làm thỏa mãn mấy cộng trừ người đấy, ha ha ha. Không ai trả lời, thế nhưng khói miệng bọn chúng đều kiềm không được mà lộ ra nụ cười hà giận. Tôi nắm, chặt tấm chăn, đắp lên nịnh người, mặt nóng rát. Không được kỳ khóc, tôi không được khóc, ngoại trừ Hiên Phượng ca, ai đáng để tôi. Khóc cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nói không y tô không nhỏ phá tan nỉ tiếng cười cuồng dại của y súp lơ nhỏ, người đó là ta. Tất cả ánh mắt ti của mọi người đều lia về phía cửa, một thân áo nhẹ trắng tuyết, một đóa hồng liên xinh đẹp. Mặt của Hàn Đạm Y đẹp đến mức khiến người ta rời mắt, súp lơ nhỏ lắp bắp nói, cái Lập Phương gì chứ? Hàn Đạm Y bưng một chậu nước đặt xuống, đầu giường, ngồi cạnh tôi, phùng chăn quấn người tôi thêm kín kẽ. y với buộc vạt áo giùm tôi, vừa ngẩng đầu nhìn tôi, y. Hoàng Nhi, ta lấy nước kia hồi, giờ sẽ tẩy em. Tôi sững sờ nhìn nơi, đại khái y đáp giải vây giúp tôi, thế là tôi gật đầu. Hàn Đạm y xoay đầu qua, lạnh lùng nhìn bọn chúng, các ngươi còn muốn nhìn đến khi nào? Đám người súp lơ nhợi nhoáng cái đỏ lượng hê tí mặt mũi, ảo não chạy, biến. Tôi dịch người một chút, lớn đau nơi hạ thân, gần như kéo căng thần kinh toàn thân mình. Mồ hôi, lạnh nhễ nhại trên trán. Tôi nghĩ thậm chí không biết là đã phát sinh quan hệ với người nào. Trước khi chuyện này xảy ra, tôi trách cứ Lâm Hiệt Phượng sớm nắng chiều mưa. Em, lên giường với nữ nhân, thế nhưng bây giờ thì tính, gì chứ, đêm trước, là tôi nghĩ chủ động. Tôi và Hiên, có thể thật sự cứ thế này mà kết tí thúc rồi. Tôi vùi đầu mình cộng trừ giữa hai gối. Mùi tinh dịch chỉ sộc lên, tôi buồn nôn. Đến bụng miệng, Hàn công tử, lôm qua người hỏi táp có muốn quên huynh ấy phay không, có phải với y không? Hàn Đạm y đang vắt, khăn chợt dừng động tác, y mặt mang nụ cười mỉm mỉm nhìn sang tôi. Hôm nay ta không nghĩ như vậy nữa. Tôi dừng một chút, càng thấp, ta hy vọng ta với Lâm Hiên. Phượng từ đầu đến cuối, chỉ là người xa lạ, hoàn toàn không quen biết. Hành Đạm y vói cằm tôi, lên, mấy ngày sau ta, sẽ lại tìm em. Xe ngựa vẫn chạy lộc cộc, mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy yêu vẫn là Trọng Liên. Tay há đặt giữa hai chân mày của tôi, dường như thẳng cặp mày đang nhíu chặt kia, thấy tôi tỉnh, hắn mở to mắt, y sau đó thì lại mỉm cười. Hoàng Nhi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tôi ngồi dậy, rèm lên. Bên ngoài, đêm tối bao phủ, ruộng lúa mẹ chi tĩnh mịch, giữa sơm rẹ khô héo, bù nhìn lỡ lớn nhỏ nhỏ được dựng bình phương lên. Bánh xe làm vang lên những viên đá cụi trắng xám, bay như tên bắn. Bà nơi hơi lạnh đặt bàn tay tôi kít đầu lại, sắc trăng như sương nghi bạc xuyên qua cửa sổ, rơi trên mặt Trọng Liên. Lập Phương sống mũi cao thẳng và, rèm mi rậm dày tạo nên lớp bóng mờ trên y làn da của hắn. Lúa cày mới phát hiện. Mặt hắn, đồ đà nghi ông Liên đã biến nửa. Nhớ lại chuyện xảy ra trong ký ức, tim miệng người lạnh hoàn toàn, hóa ra người biết hết. Trọng Liên chỉ im lặng ôm tôi vào lòng, tựa mặt lên đầu cộng trừ tôi. Tôi cúi đầu thật thấp, cuối cùng hiểu ra tơ tí thảy. Lâm Hiên Phượng là như thế, hắn cũng như thế. Hắn đã luôn cố gắng giúp tôi tìm hai báu vật tiệc kia. Không phải bởi vì Lập Phương hắn muốn giúp người, không phải bởi vì hắn cảm thấy áy náy với tôi, càng không phải bởi vì hắn động tình với tôi, bởi vì hắn mong một tôi ra đi, bởi vì người hắn thích cũng chỉ có ý một. Cái linh hồn đã biến mất được vài năm, cái linh một hồn mà tôi nghĩ rằng người tôi đã thay thế. Vào đến thế giới này, ý người đó từng nói, Lucy tôi lấy được hai món bảo vật, thì tôi sẽ không muốn đi nữa, chỉ cần tôi ngẫm nghĩ một chút về bốn chữ, ai hoa dung thiên hạ. Cuối cùng một tôi cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của người ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đẹp nhất và ỷ môn phái mạnh nhất đều Lập Phương đang bên cạnh tôi. Hộp dung, thiên hạ. Nhưng trước nay tôi chưa từng mong muốn bản thân có thể biến mất nhiều như lúc này. Lâm Yên Phượng mong hoàng đệ của y có thể quay về. Trong mắt y, tôi là phiến toái, là gánh nặng. Tôi đã luôn cho rằng y Trọng Liên thì khác. Tôi đã luôn cho rằng tôi vẫn còn một điểm tồn tại cần thiết nhỏ bé như thế. Bởi vì tôi có thể quan tâm hắn, tôi là nhị phụ thân của Chi, Nhi. Thế nhưng bây giờ tôi mới biết, trống rỗng, tờ tì thảy đều trống rỗng. Tôi dư thừa, tôi ôm lấy eo của Trọng Liên, dùng hết sức dán tai mình nhỉ vào ngực hắn. Lồng ngực của hắn đang nảy lên, nhưng tôi không nghe được trái tim của hắn đập. Cách chương.